Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2098. Chương 2098. Còn hài lòng. Vô Cực đạo nhân nhiều năm như vậy, chỗ bắt người không đếm hết, hái qua hoa càng là nhiều vô số kể. Bên trong không thiếu một số đại môn phái, đại gia tộc. Bên trong cao thủ lớp lớp, bất quá lại không bị hắn để ở trong mắt. Thế nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý trêu chọc thập đại môn phái người. Chỗ đó có quá nhiều lão biến thái, coi như hắn thân là học đạo cảnh, vẫn là không muốn tùy tiện trêu chọc. Thật gây lời nói, chỉ sợ hiện tại hắn sớm liền không thể thật tốt đứng ở chỗ này. Nhìn Lâm Thành Phi rất lâu, hắn mới lên tiếng hỏi, ngươi thật sự là kiếm các người? Lâm Thành Phi một mặt nghiêm mặt, còn mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ. Thân là kiếm các bên trong người cảm thấy vinh dự, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Dám hỏi thiên hạ, người nào dám giả mạo ta kiếm các bên trong người? Vô Cực đạo nhân gật gật đầu. Điều này cũng đúng, chỉ cần là giải kiếm các người, liền không khả năng làm ra dạng này chuyện ngu xuẩn. Một khi bị kiếm các biết được, chỉ sợ cũng muốn đối mặt không dừng tận truy sát. Đã như vậy, ngươi đi đi. Vô Cực đạo nhân vung tay lên, từ tốn nói, ta cho kiếm các một bộ mặt, không so đo ngươi hôm nay đập vào ta chuyện. Nhưng là, nếu như ngươi còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy ta không thể nói được, liền muốn thử một lần kiếm các sâu cạn. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, tiền bối có thể cho kiếm các mặt mũi, ta rất cảm kích, nhưng là, ta muốn hỏi một chút đề còn không có hỏi, lại là không thể cứ như vậy đi, không biết điều. Vô Cực đạo nhân lông mày một dạng, ngữ khí băng lãnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi gọi Lăng Phong Vân, thì có Lăng Phong Vân bản sự? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, coi như chỉ là kiếm các bên trong phổ thông vô danh tiểu bối, nhìn thấy loại sự tình này, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn hướng tiền bối hỏi cho rõ. Ha ha, Vô Cực đạo nhân ngửa đầu cười một tiếng, ngươi không ngại nói một chút, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Hắn cười hào sảng, thế nhưng là, mặt mày ở giữa, đã ẩn ẩn có mấy phần sát ý. Lâm Thành Phi lui về phía sau một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tiền bối, ta biết, ngươi khả năng đối với ta chẳng thèm ngó tới, nhưng là, nếu như muốn giết ta, ngài tốt nhất vẫn là trước suy tính một chút hậu quả. Ngươi cảm thấy, chúng ta kiếm các khả năng hôm nay chỉ có ta tự mình tới sao? Chỉ cần ngươi một có dị động, ta sư môn trưởng bối liền sẽ giết tới. Thật sao? Vô Cực đạo nhân lạnh nhạt cười cười. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi kiếm các bên trong tiền bối, có phải là thật hay không giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Vừa dứt lời, tay phải hắn đưa tay về phía trước, một cái to lớn ưng chảo xuất hiện tại Lâm Thành Phi hướng trên đỉnh đầu, trực tiếp hướng về đầu của hắn phía trên chộp tới. Lâm Thành Phi biến sắc, vội vàng lui về phía sau, một bên trả lại một bên hô lớn, tiền bối, ta thì hỏi ngài một câu, ngươi có phải hay không giết mấy cái họ Lâm gia hỏa? Nếu như bọn họ là tiền bối giết chết, vậy ngài chính là tạ ân nhân, tại hạ nhất định đối tiền bối mang ơn. Trên đỉnh đầu ưng chảo lặng yên không một tiếng động biến mất. Vô Cực đạo nhân hơi kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi cùng mấy cái kia họ Lâm có thù? Vâng. Lâm Thành Phi hung hăng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói ra, không đội trời chung. Ha ha ha, Vô Cực đạo nhân lại cười rộ lên, bất quá lần này là tránh thức thoải mái cười to. Trước mắt tiểu tử này bộ dáng, tựa hồ là thật đem cái kia mấy cái họ Lâm tiểu tử hận đến thực chất bên trong. Hắn không biết đây là vì cái gì, lại hết sức rõ ràng, cái này với hắn mà nói là một cái cơ hội. Cơ hội gì? một cái cùng kiếm các kết giao cơ hội. Hắn cừu rất nhiều người, nếu như có thể cùng kiếm các thành lập một số hữu nghị. Như vậy những cái kia kẻ thù lại có sợ gì? Tiểu tử này tu vi tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là phía sau hắn còn có sư môn trưởng bối a. Hắn đối Lâm Thành Phi lời nói ngược lại là không có gì hoài nghi. Vui vẻ gật đầu nói, không tệ, mấy cái kia phế vật, thật là bị ta giết chết. Lâm Thành Phi hai mắt sáng lên, lộ ra sáng rực như lửa giống như quang mang. Xin hỏi tiền bối, mấy cái kia họ Lâm, thế nhưng là trong tửu điếm, bị ngươi giết chết, bọn họ tên gọi là gì? Vô cực đạo nhân chỉ cho là Lâm Thành Phi là tại xác nhận. Hắn giết chết người có phải hay không hắn cửu nhân? Nghe vậy nói, không sai, cũng là tại một cái trong tửu điếm. Bất quá, bọn họ tên gọi là gì? Ta lại là không biết. Tiền bối kia, vì sao lại giết bọn hắn? Lâm Thành Phi tiếp tục hỏi, sắc mặt đỏ lên, ở trong mắt vô cực đạo nhân, thì biến thành hưng phấn lại kích động. Ta cùng bọn hắn thù sâu như biển. Bọn họ ba phen mấy bận nhục nhã tại ta. Quả thực là không đem chúng ta kiếm các để vào mắt. Liền xem như tiền bối không động thủ, vãn bối cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết bọn hắn. Cho nên ta đối bọn hắn đến tột cùng vì sao mà chết. Hết sức tò mò, đứng sau lưng Lâm Thành Phi Lâm Hoài Ngọc. Toàn thân run rẩy, đầu buông xuống, cái kia nhìn chằm chằm mặt đất ánh mắt. Một mảnh đỏ bừng, ẩn ẩn đã có chút không cách nào khống chế tâm tình. Cái này, đây là nàng giết cha giết huynh cửu nhân a. Trong thiên hạ, còn có so cái này càng thâm cừu hơn hận sao? Đây mới thực sự là thù sâu như biển a. Nàng lòng tràn đầy tuyệt vọng thê lương, rất muốn hiện tại thì xông đi lên, tìm nam nhân này báo thù rửa hận, cho dù là biết rõ hẳn phải chết. Cũng sẽ không tiếc, thế mà, nàng biết, nàng hiện tại còn không thể làm như thế, chỉ có thể nhẫn. Khương Sơ Kiến nội tâm sâu thán một tiếng, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Hoài Ngọc tay, dùng lực nắm nắm, giống như tại mênh mông trong gió tuyết đột nhiên có dựa vào đồng dạng. Lâm Hoài Ngọc nhìn qua bình tĩnh rất nhiều, vô cực đạo nhân cười nhạt một tiếng. Mây trôi nước chảy nói ra, cũng không tại sao, chỉ là bởi vì ta có mấy cái đồ nhi, bắt đi nhà bọn hắn một nữ nhân, về sau đồ nhi ta lại chết, không có chỗ chôn. Sự kiện này, ta đương nhiên có thể coi là trên người bọn hắn, cho nên lão phu tiện tay lấy nhóm tánh mạng, như thế mà thôi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, chỉ là bởi vì việc này sao? Đương nhiên. Vô cực đạo nhân nói ra, chỉ là, nữ nhân kia hiện tại giấu ở nơi nào, ta lại là còn không có tra rõ ràng, bất quá không sao, lão phu sớm muộn cũng sẽ phải nàng mệnh, ngươi kẻ thù, tất cả đều bị lão phu giết chết, cái này thì tương đương với là ta báo thù cho ngươi. Ngươi muốn thế nào báo đáp lão phu? Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, tiền bối. Vãn bối nơi này có một thanh thần binh lợi khí, còn xin tiền bối dám thưởng một phen. Vô cực đạo nhân, a, một tiếng, lấy ra nhìn xem. Lâm Thành Phi tiện tay vung lên, một thanh trường kiếm thì xuất hiện tại không trung. Trường kiếm tản ra nhàn nhạt quang mang, chậm rãi bay tới vô cực đạo nhân trước người. Nếu như tiền bối ưa thích lời nói, thanh kiếm này cứ việc cầm đi. Tiểu tử, ngươi coi như thức thời. Vô cực đạo nhân gật gật đầu, hài lòng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, liền chuẩn bị đi đón thanh trường kiếm kia. Nhưng vào lúc này, thanh trường kiếm kia lại trong lúc đó biến mất tại vô cực đạo nhân trước mặt. Lại xuất hiện thời điểm, đã thân ở vô cực đạo nhân chỗ ngực, vô cực đạo nhân toàn thân khẽ giật mình. Không thể tin nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi, Lâm Thành Phi cười ha ha. Nói ra, dạng này báo đáp, tiền bối, còn hài lòng, mồm còn hôi sữa. Ngươi dám đùa ta, Vô Cực đạo nhân rốt cục kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Há miệng chính là một tiếng kinh thiên động địa giống như gầm thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.